Vũ thần chúa tể, chương 173, cút đi. Góc truyện audio.com. Chấm, là Rong Viêm Công. La Cảnh Sơn cư nhiên thoáng cái liền thi triển ra Rong Viêm Công một chiêu mạnh nhất. Quá đề cao đại tề quốc tứ vương tử. Không sai, đối phó hắn đâu phải cần thi triển mạnh như vậy vũ kỹ. Đại ngụy quốc thiên tài đều nói ra. Bọn họ đều biết La Cảnh Sơn Rong Viêm Công rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Tại đại ngụy quốc thời điểm, địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả đều từng bị hắn từng đánh chết. Đại tề quốc một phương, chư đa thiên tài cảm thụ được trong ẩn chứa uy lực. Từng cái ánh mắt ngưng trọng, liền La Cảnh Sơn song trưởng sắp bổ tới Triệu Duy trên thân thời điểm. Tứ vương tử Triệu Duy đột nhiên động, thân hình thoát một cái, liền tránh thoát La Cảnh Sơn tấn công, đi tới La Cảnh Sơn bên cạnh thân. Thật nhanh, tất cả mọi người kinh hãi. Tứ vương tử tốc độ quá nhanh, đi tới La Cảnh Sơn bên cạnh. Tứ vương tử trực tiếp một trường vỗ tới. Trường phong ranh giới, kình phong kịch liệt ô minh, phảng phất bị cắt mở. Một trường này bị đánh trúng, một người cao nham thạch đều có thể bị cắt thành hai nửa. La Cảnh Sơn trong lòng cả kinh, ánh mắt nhưng không kinh hoàng, lộ ra nanh sắc, dừ tợn nói, muốn tách rời khỏi ta sao? Không thể nào, nấu chảy lửa huyết mạch, bạo, ầm, một cổ màu đỏ quang mang theo trong cơ thể hắn nở rộ. Phảng phất núi lửa phun trào, khắp nơi đều thấy nóng rực kình khí cuồn cuộn, đem tứ vương tử Triệu Duy trong nháy mắt bao vây. Thân hình không thấy, không tốt, tất cả mọi người kinh hãi. Tứ vương tử điện hạ bị đánh trúng. Hừ, phá, trong kinh hãi, chỉ nghe hừ lạnh vang lên. Nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt tách ra. Tứ vương tử thân hình hiện ra, khóe miệng cười mỉm, một trường vỗ tại La Cảnh Sơn trên thân. Phốc, ngực bị đánh ra một đạo gần thước dài vết thương. La Cảnh Sơn thân hình chợt lui, miệng phun tiên huyết, siêu, tứ vương tử điện hạ thân hình thoát một cái, lần thứ hai tiến lên, cho ta ngăn trở. La Cảnh Sơn trên mặt ung dung cũng không gặp lại, có chỉ là kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, song trường đổi thành trọng trọng hỏa diễm làn sóng lớn, ngăn cản Triệu Duy tấn công. Quảng cáo, Triệu Duy cười nhạt. Tay phải đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt xuyên thấu La Cảnh Sơn song trưởng phòng ngự. Một cái tát quất vào trên mặt hắn. Ba, La Cảnh Sơn mặt mang nổi giận, toàn bộ bị rút ra bay ra ngoài. Trọng trọng tè ngã xuống đất, khạc ra 7-8 cái răng. Một cái trưởng ấn hiện lên ở gương mặt, nửa gương mặt nhanh chóng sưng to lên lên. Đại ngụy quốc tất cả thiên tài nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết, từng cổ một mặt lộ hoảng sợ, tất cả đều không dám tin tưởng mình con mắt, từng cái miệng chừng được có thể tắc hạ trứng gà. Chuyện gì xảy ra? Không phải hẳn là La Cảnh Sơn đại phát thần uy đánh đại tề quốc tứ vương tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Như thế thời gian nháy con mắt, La Cảnh Sơn liền bại. Mọi người thậm chí không có thấy rõ sở La Cảnh Sơn đến tột cùng là như thế bại. Tứ vương tử thực lực quá mạnh, quả thực là nghiền ép, căn bản không cần tốn nhiều sức, xác định không kém, ngay cả Tần Trần cũng ánh mắt ngưng lại. Tuy là tứ vương tử tu vi chỉ có địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng tại tốc độ cùng trên lực lượng, đều siêu việt địa cấp hậu kỳ võ giả. Coi như là thiên cấp sơ kỳ cường giả, cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng. Buồn cười ban nãy La Cảnh Sơn còn diễu võ dương oai. La Cảnh Sơn, nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Tứ vương tử cười nhạt. Ngươi, La Cảnh Sơn che nửa bên mặt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Mãi đến hiện tại, còn có chút mộng bức, đều không biết mình như thế bại. Quỳ xuống nói xin lỗi đi. Quát lạnh một tiếng, tứ vương tử cười nhạt, ánh mắt băng lãnh, đúng vậy, ban nãy là ai nói chỉ cần thua, liền quỳ xuống nhận sai. Một ít người lời nói, sẽ không như thế nhanh liền quên đi, nguyện thua cuộc. các ngươi Đại Ngụy quốc, không có đều là một đám nói không giữ lời người chứ? Lúc trước biệt khuất không thôi Đại Tề quốc những thiên tài, đều thở ra một hơi, từng cái cười rộ lên, hả lòng hả dạ, thật sự là lớn nhanh lòng người a, tiến lên hai bước, khôi phục một ít tưởng trung quát lạnh, còn không quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Chấm, ta, La Cảnh Sơn ánh mắt bị kiềm hãm, không dám mở miệng, làm cho hắn bồi thường không thành vấn đề. Có thể nhường cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi, căn bản không có thể. Như vậy, Đại Ngụy quốc mặt đều bị hắn ném sạch. Sau đó hắn tại Đại Ngụy quốc, làm sao còn gặp người không xin lỗi phải không? Mới vừa rồi còn như vậy diễu võ dương oai, lẽ nào hiện tại liền kinh sợ? Tưởng Trung sắc mặt lạnh lùng, một cước dẫm ở La Cảnh Sơn trên lưng. Là muốn chúng ta tự mình động thủ sao? Dừng tay, Cổ Khánh cũng nhìn không được nữa, khí sắc u ám, bước lên trước, sẽ động thủ. Cổ Khánh, tiểu bối trong lúc đó sự tình, chúng ta những thứ này làm tướng quân, cũng không cần chen tay vào chứ. Kình khí quét ngang, Phi Hoài cười lạnh một tiếng, ngăn lại Cổ Khánh. Phi Hoài, ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể ngăn ta lại sao? Cổ Khánh sắc mặt u ám, cả người chân khí cuồn cuộn, một cơn gió lớn sóng biển, cuồn cuộn ra, xông vào trên người mỗi một người. Bạch bạch bạch, không ít Đại Tề quốc thiên tài võ giả đều lui lại, từng cái sắc mặt trắng bệch, cũng chính là Tần Trần mấy người, thân hình không động, không bị ảnh hưởng. Đến ta Đại Tề quốc quân sinh sự, thắng liền diễu võ dương oai, thua liền muốn chơi xấu, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, đi kèm tới, còn có một cổ kinh khủng áp bách lực, trong nháy mắt đem Cổ Khánh phóng xuất ra khí thế tách ra. Tại cổ áp bức này lực ở dưới, trước còn cường thế không thôi Cổ Khánh, thì dường như trên biển khơi một buồm thuyền nhỏ, không có chút nào ngăn cản lực. Linh Vũ Vương đại nhân, Tiêu Chiến đại nhân, nhìn thấy người đến, tất cả mọi người cung kính hành lễ, thần sắc phấn chấn. Linh Vũ Vương Tiêu Chiến là Đại Tề quốc chiến thần, mỗi Đại Tề quốc võ giả trong lòng thần tượng, lãnh tụ tinh thần. Tiêu Chiến quảng cáo. Cổ Khánh con ngươi co rụt lại, nguyên bản kiêu ngạo khí thế cũng trong nháy mắt uể oải, phảng phất chuột thấy mèo. Đại Ngụy quốc cùng Đại Tề quốc quanh năm chinh chiến, Cổ Khánh tự nhiên biết Tiêu Chiến đáng sợ, muốn giết hắn tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Tiêu Chiến, ngươi nghĩ đưa tới Đại Tề quốc cùng Đại Ngụy quốc trong lúc đó chiến tranh sao? Cổ Khánh ngoài mạnh trong yếu quát lạnh, chỉ ngươi. Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc hắn một cái, phảng phất trong mắt không có hắn người này một dạng. Cái loại này coi nhẹ, so trào phúng càng khiến người ta cảm thấy tức giận cùng sỉ nhục. Coi như hai nước khai chiến thì như thế nào? Giết ngươi, không quá phận phút sự tình. Lãnh đạm mở miệng, Tiêu Chiến đi thẳng tới La Cảnh Sơn phía trước, quỳ xuống nói xin lỗi, cho ngươi một con đường sống. Bằng không, ngươi biết hậu quả. Hắn ngữ khí bình thản, không có bất kỳ đe dọa lời nói, nhưng La Cảnh Sơn trong lòng phòng ngự, nhưng trong nháy mắt tan vỡ. Phốc thông, chấm, quỳ dạp xuống đất, La Cảnh Sơn sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, đúng, xin lỗi. Lúc này, hắn liền khóc tâm đều có, không nghĩ tới đi lên khiêu khích thoáng cái, dĩ nhiên sẽ đưa tới Đại Tề quốc Linh Vũ Vương Tiêu Chiến. Hạng nhân vật này giết hắn, hắn căn bản không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Thậm chí ngay cả Cổ Khánh tướng quân cũng không để ý cùng hắn đối kháng, còn dám đến ta Đại Tề quốc doanh địa khiêu khích. Giết không tha, cút đi. Lạnh lùng đảo qua tất cả Đại Ngụy quốc võ giả, tất cả bị hắn người thấy, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Chúng ta đi. Cổ Khánh cắn răng một cái, mang theo Đại Ngụy quốc rất nhiều võ giả liền chuyển thân rời đi. Ngươi chậm đã. Tưởng Trung gọi lại chiếm giữ hoảng sợ mà chạy La Cảnh Sơn. Trực tiếp đem hắn trên thân đồ đạc tất cả đều lột xuống. Cười lạnh nói. Mới vừa nói tốt bồi thường chớ quên. Sau đó một cước đá vào hắn trên mông. Đem hắn đạp bay ra ngoài. Cười ha ha. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo. Nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.